Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253, Tâm Ma Lam Ngự Điền. Hai người tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn hắn thấy được thần khí Ngự Thiên Tôn đầu khổng lồ nện ở trên mặt đất dấu vết lưu lại. Vết tích này giống như là tinh cầu nhập vào đại địa. Để trong này khắp nơi đều là nham tương, trên bầu trời khói đen cuồn cuộn, vô số dung nham như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Mà trên đại địa khắp nơi đều là vết rách kia so nguyên giới đại hạp cốc cũng không kém chút nào. Trong hẻm núi có nham tương chảy xiết, thái hư chi địa đại sơn cũng gãy mất không biết bao nhiêu tòa. Đỉnh núi bẻ gãy, ngọn núi đen nhánh. Mà lại không ngừng có gãy mất sơn phong hóa thành núi lửa. Phun trào ra ngoài hỏa lực, bạch ngọc quỳnh chung quanh nổi lơ lửng không có độ dày mảnh vỡ không gian. Ngăn trở không ngừng đập xuống dung nham cùng mưa axit. Nơi này như là địa ngục, nhưng mà tâm ma lại không phải số ít, thậm chí so địa phương khác càng nhiều. Tần Mục quan sát một phen. Thần khí Ngự Thiên Tôn đầu nện ở nơi này đằng sau hẳn là lại bắn lên. Hẳn là Hạo Thiên Tôn cũng biết trạng thái của mình cực kỳ không ổn. Không dám lưu tại nơi này. Phồng lên sau cùng pháp lực khống chế lấy thần khí Ngự Thiên Tôn đầu thoát đi. Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, Bạch Thiên Sư, ngươi cảm ứng được sao? Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu, cảm ứng được cái gì? Băng phôi hư không thần thức hỗn loạn, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói, Hạo Thiên Tôn giáng xuống lúc, có một khối băng phôi hư không theo hắn cùng một chỗ giáng xuống. Bạch Ngọc Quỳnh trong lòng, nghiêm nghị, dò xét bốn phía, tạo nghệ thần thức của nàng kém xa Tần Mục, bởi vậy không có Tần Mục nhạy cảm như vậy, nàng cơ hồ không cảm ứng được những thần thức vô chủ kia. Cũng không nhận thấy được mảnh vỡ hư không. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trời. Không khỏi ngạc nhiên. Hắn vậy mà thấy được thái hư lối vào. Thái hư lối vào. Vậy mà treo ở trên trời. Khoảng cách thái hư chi địa gần như thế. Thái hư chi địa sở dĩ có thể bảo toàn. Cũng là bởi vì khoảng cách thái hư cửa vào cực kỳ xa xôi. Cho dù là thiên tôn cũng cần tốn hao mấy ngày. Thiên đình đại quân đuổi tới thái hư chi địa cần thời gian hơn một năm. Mà từ thiên đình đuổi tới thái hư, cũng cần đi đến hơn năm thời gian. Bây giờ cách gần như vậy, thái hư chi địa chỉ sợ là giữ không được. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống. Khoảng cách quá gần, nhất định phải nhanh tìm tới Hạo Thiên Tôn. Đem nó diệt trừ, nếu không thiên đình viện quân đã tìm đến. Vậy liền không có cơ hội. Hắn nhíu nhíu mày, dò xét bốn phía, chỉ gặp vọt tới nơi đây thần thức hỗn loạn càng ngày càng nhiều. Nơi này đối với những thần thức hỗn loạn kia tới nói tựa hồ là một cái có được lớn lao lực hấp dẫn. Địa phương, nhiều như vậy thần thức vô chủ chồng chất ở chỗ này. Rất nhanh nơi đây liền sẽ biến thành một băng phôi hư không khác. Bạch Ngọc Quỳnh mang theo hắn. Tiếp tục thâm nhập sâu, đột nhiên một tôn cự nhân từ trên bầu trời rơi xuống. Ngã xuống đất, chết oan chết uổng, đó là một tôn tạo vật chủ, cũng không phải là thi hành giả. Hẳn là Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ, cũng là đến đây tìm kiếm Hạo Thiên Tôn. Kết quả bất hạnh mất mạng, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng máy động. Giết chết vị này tạo vật chủ chính là một nhân vật cổ quái. Đó là Tâm Ma Thái Đế. Bất quá xác thực phải nói là Thái Đế tưởng tượng vật. Tâm Ma Thái Đế này ba đầu sáu tay. Xấu vô cùng, mặt xanh nanh vàng, diện mục dữ tợn hung ác. Trên thân mọc đầy con mắt. Thái Đế mặc dù không phải đặc biệt anh tuấn, nhưng tốt xấu là thống trị Thái Cổ Đế Hoàng. Dưỡng thành một thân khí độ, phong độ bất phàm, mà Tâm Ma Thái Đế này liền chỉ còn lại có hung tàn hung ác. Tần Mục sở dĩ có thể nhận ra đây là Tâm Ma Thái Đế. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tâm Ma Thái Đế trên khuôn mặt viết Thái Đế, hai chữ. Hiển nhiên, chết mất tạo vật chủ kia là chưa từng đi vô thượng thần thức lĩnh vực nhìn thấy chân chính Thái Đế. Bởi vậy tưởng tượng ra Thái Đế bộ dáng, Thái Đế là tâm ma của hắn. Hắn tiến vào nơi này, tâm ma hóa thành hiện thực, đem hắn giết chết. Khai Hoàng cùng Lãng Uyển cũng phái tới cao thủ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng cho mình cùng Bạch Ngọc Quỳnh không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Nhưng nếu Khai Hoàng cùng Lãng Uyển đều phái tới cường giả, nói không chừng thật có thể đem Hạo Thiên Tôn chôn vùi ở đây. Mục Thiên Tôn, nơi này càng ngày càng nguy hiểm, nhất định phải toàn lực áp chế tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh phi tốc nói, ngươi học qua Đại Phạm Thiên Vương Phật phi tưởng phi tưởng không có. Thôi động môn công pháp kia, có thể cho nơi này quỷ dị thần thức không cách nào đưa ngươi tâm ma hóa thành hiện thực. Tần Mục lắc đầu nói, chưa từng học qua, ta không cần đi học, bởi vì ta đạo tâm không gì sánh được vững chắc, căn bản không có tâm ma, ta thuở nhỏ liền được cho biết ta là bá thể, cử thế vô song, lòng tin tín niệm này một mực chống đỡ lấy ta, trừ cái đó ra, ta kinh lịch trái phải rõ ràng thay đổi rất nhanh quá nhiều. Đạo tâm thông thấu sáng tỏ, căn bản không có khả năng vẫn tồn tại để cho ta sợ hãi tâm ma. Bạch Ngọc Quỳnh thôi động phi tưởng, nói, ta có tâm ma của ta là Âm Thiên Tử, hắn là ta trong nội tâm lớn nhất ma, đạo tâm của ta nhất định phải che đậy tâm ma, nếu không mảnh cổ quái chi địa này liền sẽ sinh ra một Âm Thiên Tử vô cùng kinh khủng. Tần Mục cùng nàng sánh vai mà đi, nhìn bốn phía, nhưng gặp vô số bẻ gãy sơn phong bị hắc khí bao phủ. Hỏa lưu tinh như mưa rơi xuống, từng tòa đại sơn phun trào ra nham tương, mà ở trong hắc ám, lại có rất nhiều tâm ma cùng thi hành giả tại ẩn núp. Hoặc là du tàu, thiên đình quân đội đã đi tới nơi này, phía trước thần thông ba động không ngừng truyền đến. Hẳn là thiên đình cường giả tao ngộ kinh địch. Bọn hắn phi tốc chạy lên phía trước. Tần Mục chỉ cảm thấy nơi đây thần thức càng để lâu càng nhiều. Trong thần thức hỗn tạp ma khí ma tính, đối bọn hắn đạo tâm uy hiếp càng ngày càng mạnh. Nhất là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng chỉ cảm thấy cho dù là chính mình lấy phi tưởng đến ổn định đạo tâm, nhưng cũng khó có thể tránh cho những thần thức này chui vào. Bởi vì, nàng có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng đáng sợ ma tính tại xâm lấn. Để cho mình tâm cảnh càng ngày càng bất ổn, bọn hắn khoảng cách chiến đấu phía trước địa điểm càng ngày càng gần. Bạch Ngọc Quỳnh càng ngày càng khó lấy chèo trống. Nàng nhìn về phía Tần Mục, đã thấy Tần Mục vẫn như cũ ung dung không vội, không khỏi trong lòng thầm khen, Mục Thiên Tôn quả nhiên. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn chừng chừng lấy phía trước, Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng nhìn về phía trước, đã thấy trong hư không Tần Mục tâm ma đi ra. Đó là một cái tiểu mập mạp, cùng trốn ở trong đèn lồng lam ngự điền giống nhau như đúc tiểu mập mạp. Bạch Ngọc Quỳnh thần sắc ngốc trệ. Mục Thiên Tôn không phải nói hắn là bá thể, có không gì so sánh nổi tự tin a? Tâm ma của hắn, thế nào lại là đệ đệ của hắn Lam Ngự Điền? Tâm ma Lam Ngự Điền kia đón Tần Mục đi tới, bước chân nâng lên trong nháy mắt, linh thai thần tàng ông một tiếng trải rộng ra. Tinh Hà, Thiên Hà, Tứ Cực, Nguyên Đô, U Đô, Quy Khư, lần lượt tại trong linh thai hiển hiện. Tiếp theo, tổ đình hiện lên, trùng trùng điệp điệp, lồng lộng giang sơn. Bạch Ngọc Quỳnh nhìn thấy Tần Mục khóe mắt nhảy loạn. Hiển nhiên, Lam Ngự Điền thật là Mục Thiên Tôn tự xưng đạo tâm vĩnh cố này tâm ma. Hai người bọn họ công pháp, không đúng, là con đường tu luyện. Thật rất giống, Bạch Ngọc Quỳnh lập tức minh bạch vì sao Lam Ngự Điền sẽ trở thành Tần Mục tâm ma. hai người bọn họ con đường tu hành rất giống, nhưng một cái là thuận hành, một cái là nghịch hành. Mục Thiên Tôn cứ việc luôn luôn là vênh váo trùng thiên, nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn kỳ thật vẫn cảm thấy chính mình so ra kém Lam Ngự Điền. Bởi vậy Lam Ngự Điền liền thành tâm ma của hắn. Bạch Ngọc Quỳnh đang muốn tiến lên đem tâm ma Lam Ngự Điền chém giết, miễn cho Tần Mục mất mạng. Nhưng vào lúc này, nàng dừng bước lại thầm than một tiếng. Nàng phi tưởng phi phi tưởng phá. Nàng nhìn thấy tâm ma của mình ngay tại thành hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.